trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Tú Tú. Vì dịch nhược thủy tiễn đưa chàng diện vốn thì có điểm bi tráng. Cái này cao khốc lạnh trào phúng lại càng nhen nhóm tất cả mọi người đáy lòng liệt hòa. Bên cạnh mấy cái Tinh Châu thị dân đã muốn nhìn không được. Xoa tay muốn đi qua lý luận, mà thay dịch nhược thủy sách hành lý cảnh sát nhân dân lại càng dùng uy nghiêm ánh mắt mang theo. Cái này cao khốc lạnh, Tiểu Trúc lại càng tức giận đắc muốn xông đi lên cùng đối phương hào hào lý luận. Dịch nhược thủy nhưng lại thoáng cái tỉnh táo lại, nhưng là hắn tuy nhiên không được tốt được. Sau một khắc lại dùng sức bắt được Tiểu Trúc tay, mà ngụy song hoa giống như chim sơn ca loại thanh âm đã ở dịch nhược thủy vang lên bên tai. Chúng ta về trước trường học. Ngụy song hoa cùng Tiểu Trúc một trái một phải cẩn thận từng ly từng tí mà đem dịch nhược thủy vịn đi xuống cầu thang, mùi hương thoang thoảng trận trận ở bên trong. Dịch nhược thủy đã muốn nhớ kỹ cái này cao khốc lạnh dung mạo. Bước tiến càng phát ra ổn trọng bắt đầu đứng dậy, thậm chí không có quay đầu lại xem cao khốc lạnh liếc. Mình đã có được toàn bộ thế giới, có thể có như vậy đặc sắc một đoạn kinh nghiệm, còn có thể chăm chú nắm Tiểu Trúc cùng ngụy lão sư tay. Mình đã có được toàn bộ thế giới, làm gì cùng loại người này không chấp nhặt, ngày sau một cước giết chết là được. Thế giới nhỏ như vậy, phía dưới gặp mặt có thể một cước giết chết. Hiện tại cùng loại này não tàn liên lụy không rõ sẽ chỉ làm thật vất vả doanh tạo nên thê lương hào. Khí biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dịch nhược thủy bước chân thoạt nhìn dị thường trầm trọng. Mà cao khốc lạnh chọn bờ lại để cho dịch nhược thủy đạt được càng nhiều là đồng tình điểm. Mọi người vốn là tự hoàn toàn khuynh hướng dịch nhược thủy. Hiện tại lại càng cảm thấy dịch nhược thủy giống như trong chuyện xưa lưng đeo toàn bộ sứ mạng đang nhận được vô số ngoài ý muốn thương tổn bi tình anh hùng. Giờ khắc này dịch nhược thủy là như thế làm cho người rất là tiếc. Tất cả mọi người cảm thấy nhất định phải vì dịch nhược thủy chủ trì công đạo. Bởi vậy dịch nhược thủy cơ hồ đi xuống một bậc thang tựu ít nhất phải nắm trước đó lần thứ nhất. Tay. Nhiệt tình Tinh Châu thị dân dùng nóng bỏng ngữ khí nói ra. Dịch nhược thủy đồng học, đừng cùng loại này nhà giàu mới nổi không chấp nhặt. Đúng đấy, loại người này khẳng định không phải Tinh Châu người. Loại này nhà giàu mới nổi chính là không có tố chất, không có giáo dưỡng, hoàn toàn so không được chúng ta sinh viên. Hắn còn dám nói một câu, chúng ta đánh bẹt, đập dẹp hắn. Ta hiện tại đã nghĩ đánh bẹt, đập dẹp tiểu tử này. Đây là chúng ta Tinh Châu ưu tú nhất, kiệt xuất nhất sinh viên. Cao khốc lạnh bị mọi người giáo huấn không dám nói lời nào, mà dịch nhược thủy có càng nhiều là tự tin cùng tự mình hiểu lấy. Mấy tầng lâu đi xuống, dịch nhược thủy tay của mình hoàn toàn không còn khí lực rồi. Quả thực so với kia hai cái dân liều mạng liều chết chiến đấu còn muốn mệt mỏi. Nhưng là trước mặt lạnh gió thổi qua, lại để cho hắn càng phát ra thích Tinh Châu tòa thành thị này. Thích những này đáng yêu Tinh Châu người. Dọc theo bậc thang đi ra bệnh viện, Ngụy Song Hoa đã tại cân nhắc như thế nào trở lại trường học vấn đề. Cũng không thể lại để cho dịch nhược thủy một đường đi trở về đi. Chính mình dẫm phải xe đạp tới đều không sai biệt lắm tìm nửa giờ. Nếu là ném xe đạp vịn dịch nhược thủy đi trở về đi, mình cùng Tiểu Trúc mệt mỏi lấy cũng thì thôi. Dịch nhược thủy nhưng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Nàng cùng Tiểu Trúc gia tăng cùng một chỗ cũng không có biện pháp đem dịch nhược thủy đầy trở về. Xem ra còn phải gọi xe taxi mới được. Chỉ là nàng vừa nghĩ vậy, một cỗ hạ lợi xe taxi đã muốn đứng tại bệnh viện bậc thang trước. Đón lấy một cái nữ lái xe mở ra cửa xe, lên xe, may mắn còn kịp, ta đưa tiễn các ngươi trở về. Dịch nhược thủy còn không nhận ra nữ lái xe là ai. Bên người Tiểu Trúc đã muốn kêu lên, Tú Tú tỷ, ngươi có phải hay không đi cục công an hỗ trợ ghi khẩu cung sao? Dịch Nhược Thủy cũng nghĩ tới, đây không phải đem cái kia hai cái dân liều mạng đưa đến cho thuê quản lý nơi nữ lái xe Tú Tú tỷ. Sao, nếu như không có Tú Tú báo án, chính mình khẳng định không có bị Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc từng bước một vịn ra bệnh viện Quang Huy. Thời khắc, ta tại radio đã muốn nghe được chuyện của các ngươi cho nên cố ý chạy tới. Tú Tú tỷ đã muốn không chút khách khí mà đi tới hỗ trợ đỡ lấy Dịch Nhược Thủy. Thật sự quá làm giận, bọn hắn sao có thể như vậy khi dễ người, cho nên ta vừa nghe đến việc này tự chạy tới đưa tiễn các ngươi đoạn đường. Mọi người nhanh lên xe a, đừng làm cho Dịch đồng học mệt nhọc. Dịch Nhược Thủy quan tâm chính là một vấn đề khác. Tú Tú tỷ, ngươi đang ở đây radio ở phía trong nghe được ta bị đuổi ra bệnh viện sự tình rồi. Tú Tú tỷ cấp Gia Minh xác trả lời thuyết phục. Đúng vậy a, thật sự là quá làm giận rồi. Rất đáng hận, Dịch Nhược Thủy không khỏi thở dài một hơi. Ngay xe taxi radio đều ở nói chuyện của mình. Bất kể là Tôn thư ký trưởng có lẽ hay là Trương chủ nhiệm cũng đã che không thể che hết đêm nay. Phát sinh một màn này, công đạo tự tại nhân tâm, đợi cho Hừng Đông về sau chính mình có thể ở vào thế. Chờ thêm xe rồi nói sau. Ngụy Song Hoa lại để cho Tiểu Trúc đem Dịch Nhược Thủy tay kia tặng cho Tú Tú tỷ. Dịch Nhược Thủy ngươi nhanh lên xe. Hậu bị mái hiên có thể nhét mà vượt xe đạp sao? Tú Tú tỷ gật gật đầu. Không có vấn đề, nhanh lên xe a. Ta đưa tiễn các ngươi về nhà. Chỉ là mấy cái thay Dịch Nhược Thủy xách hành lý cảnh sát nhân dân đã không làm. Tú Tú, cái này không thể được. Chúng ta trong cục đúng vậy chuyên môn điều hai cỗ xe cảnh sát tới đưa tiễn Dịch đồng học. Người không thể để cho bọn hắn bạch một chuyến tay không? Hơn nữa chúng ta lưu không được Dịch đồng học đã muốn trên mặt không ánh sáng rồi. Hiện tại nếu không đưa tiễn Dịch đồng học về nhà, không có cách nào khác cùng các huynh đệ bàn giao a hát. Đang nói, hai cỗ xe đập vào đèn báo hiệu xe cảnh sát đã muốn một trước một sau mà mở tới. Cái này mấy cái cảnh sát nhân dân tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Huống chi trong đêm lời mà nói, chúng ta xe cảnh sát chạy bắt đầu đứng dậy dễ dàng hơn một ít. Chúng ta có thể một đường minh còi cảnh sát đưa tiễn Dịch Nhược Thủy đồng học về nhà. Tuyệt đối dễ dàng hơn. Nhất định là chúng ta xe cảnh sát hộ tống dễ dàng hơn chút ít. Tú Tú tỷ nhưng lại thập phần cường ngạnh nói, nào có ai dễ dàng hơn đạo lý. Việc này các ngươi chớ cùng ta đoạt. Ta đúng vậy thiếu Dịch Nhược Thủy đồng học một cái mạng. Chuyện gì đều nặng bất quá ta thiếu nợ cái này mệnh. Không bằng cho các ngươi xe cảnh sát mở cho ta đảo áp trận a. Bên kia trên xe cảnh sát một cái lái xe đã muốn ồn ào mờ. Tiểu Tú chủ ý này không tệ. Ta lái như vậy mấy năm xe còn là lần đầu tiên cho một cái sinh viên mở đường. Nhưng là chúng ta xuyên đeo đồng phục cảnh sát đối với được chúng ta dốc sức liều mạng một đường. Chiến hữu, cứ định như vậy, ta ở phía trước mở đường. Tiểu Tú ngươi ở phía sau đi theo. Tiểu Trương ngươi phụ trách áp đảo. Vì đưa tiễn chính mình trở lại trường học lại để cho dùng ba chiếc xe trong đó còn có hai cỗ xe. Cảnh sát, cái này đội hình tại xuyên Việt qua lúc trở lại cũng không nhiều cách nhìn. Huống chi là năm 96 hôm nay, nhưng là ai cảm thấy Dịch Nhược Thủy xứng đôi đội hình như vậy? Dịch Nhược Thủy đối với cái này chủng hoa lệ đội hình cũng không thể nói thêm cái gì. Tại Tiểu Trúc cùng Tú Tú tỷ nâng phía dưới hắn đã muốn ngồi ở hạ lợi trên xe. Mà Ngụy Song Hoa đã ở một vị cảnh sát nhân dân dưới sự trợ giúp đem hành lý cùng tự mình xe đạp đều nhét vào hậu bị mái hiên. Xe cửa còn không đóng tốt. Tú Tú tỷ tự hướng phía Ngụy Song Hoa hỏi. Sư phụ, đi nơi nào? Mỹ nữ, đi Đông Thành, Giang Đông Mậu Chuyên, tự lúc trước Giang Đông Lương Thực Trường. Biết rồi, Tú Tú tỷ thò ra cửa sổ xe hướng phía trước xe cảnh sát trách móc một tiếng. Giang Đông Mậu Chuyên, chính là Đông Thành Lão Lương Thực Trường. phía trước xe cảnh sát đánh cho một cái minh bạch thủ thế trực tiếp Minh Hưởng coi cảnh sát. Mà Tú Tú tỷ cũng đi theo phát động xe taxi. Nàng tay cầm lấy tay lái vừa hướng sau lưng Dịch Nhược Thủy nói ra. Người Tú tỷ ta mở suốt 2 năm xe taxi. Còn là lần đầu tiên đụng phải trường hợp như vậy. Phía trước có xe cảnh sát mở cho ta đảo. Đằng sau còn có xe cảnh sát theo ở phía sau áp đảo. Ngược lại may mắn mà Dịch đồng học đã cứu ta mệnh lại cho ta như vậy cảnh tượng cơ hội. Nói đến đây lúc, nàng không khỏi một trận hoảng sợ. May mắn chính mình làm ra chính xác lựa chọn. Nghe nói cái kia 2 cái tội phạm đều là theo Nam Hải chạy trốn đến Giang Đông gây dân liều mạng. Trên người dẫn theo 3 bả súng ngắn cùng một quân dụng súng tự động. Trên tay chí ít có lấy hơn 10 cái nhân mạng. Cưỡng gian giết người đối với bọn họ mà nói cùng ăn cơm ngủ không sai biệt lắm. Tài xế xe taxi sợ nhất gặp được loại này giết người cướp xe dân liều mạng. Chỉ cần không nghĩ qua là chính là chết, không có chỗ chôn. Tinh Châu thành phố 2 năm qua thì có 5 tên tài xế xe taxi ngộ hại. Có vị lái xe đến bây giờ ngay thi thể đều không tìm được, vứt bỏ xe taxi lại càng biến mất vô tung. Vô ảnh. Vừa nghĩ tới bọn hắn đã từng muốn thuê xe của mình đi tỉnh thành. Nàng tựu cảm giác mình quá may mắn. Nếu như không phải mình trước tiên giết ra quản nơi đăng ký. Nói không chừng hiện tại chính mình đem mạng nhỏ đã đánh mất. Thật sự là may mắn mà cái này Dịch Nhược Thủy. Từng đợt tiếng rít tiếng còi cảnh sát chung 2 cỗ xe cảnh sát bao bọc lấy Hạ Lợi xe một đường. Mạnh mẽ đâm tới giết hướng Đông Quan. Trương Lương Sơn chủ nhiệm vịn chặt đứt một chân viền vàng kính mắt đứng ở bệnh viện trên bệ cửa sổ. Nhìn xem một màn này oán hận nói. Việc này tuyệt đối không để yên. Hắn không nghĩ tới chính mình gặp được như vậy ngăn trở. Vừa nghĩ tới chính mình bị đánh đắc giống như cẩu đồng dạng toàn thân đều ở đau nhức. Mặt của hắn đã muốn gần với vặn vẹo biến hình. Dịch Nhược Thủy, còn có cái kia 2 cái đàn bà thúi, ta nhớ ở các ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.